Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của Quy Hiểu như muốn đập điên cuồng. Hơi thở của Lộ Viêm Thần ngập cả bầu trời bao phủ, cảm giác nụ hôn mà cô từng tiếc nuối. Dù trong mắt người ta, anh chính là một người ngang tàng vô tình, nhưng nụ hôn của anh chỉ có một mình Quy Hiểu rõ ràng hơn ai hết. Nó rất là dịu dàng, nhẹ dịu. Dù cô chưa từng hôn ai khác, nhưng cũng đã xem miêu tả trên TV và sách báo, nhưng rồi vẫn không tìm được cảm giác như lúc hôn Lộ Thần. Cái cách anh hôn, là cái động tác ôm lấy cô, đều có thể để cho cô hiểu được rằng người này không nỡ làm gì khiến cho cô không thoải mái. Cho nên cho tới tận bây giờ, cô vẫn giữ vững lập trường kiên định của mình. Người đàn ông cô thích nhất phải là người dịu dàng quan tâm. Thứ dịu dàng đó chỉ có người thân mật nhất mới cảm nhận được. Lộ Viêm Thần cảm giác được cô đáp lại anh, bàn tay khẽ vuốt ve sau lưng cô từ trên xuống dưới. Dòng máu chảy xuôi đã từng hồi tưởng lại cảm giác đó hàng trăm nghìn lần quay lại, nhưng không có cách nào là nổi. Anh gọi nó là Quy Hiểu. Quy Hiểu nóng mặt buông anh ra rồi thì thào hỏi, anh có nhớ lần đó ở dưới quán rượu chúng ta ở bên luống hoa không? Nhớ. Còn em thì sao? Sau đó em rất là hối hận, đáng lẽ phải hôn anh nhiều hơn nữa, bởi vì cứ nghĩ đó là lần cuối cùng. Bây giờ nghĩ lại lại càng cảm thấy hối hận. Sợ biết hôm nay sẽ ổn rồi thì đã không dạy vợ nhau làm gì. Lộ Viêm Thần cất tiếng cười khổ. Anh đưa tay mở cửa xe chỗ ghế phụ cho cô. Đi nào. Cũng không phải là nói quá, lần chia tay đó quả thật là muốn nửa cái mạng của anh. Bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Khi ấy nếu không phải đang ở bộ đội, mỗi ngày đều huấn luyện từ sớm tới khuya, còn cả những đợt tập huấn đột xuất bổ sung, có lẽ anh còn khổ hơn nhiều lắm. Dù là mặt trời chói chang như đốt cháy con người ở trên hoang mạc, hay là đồng cỏ mưa to, có khi là những ngọn núi sâu thăm thẳm, đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả những thứ trải qua mới giúp anh xoa đi hai chữ Quy Hiểu từng chút một trong đầu. Người ta vẫn nói nam như không rơi lệ, nhưng vì Quy Hiểu, anh đã từng khóc. Không phải kiểu là khóc to than vãn, cũng không phải là lòng rối như tư vò. Cả những đau đớn như thấm vào tim gan, trong phim ảnh cũng là không có. Thậm chí ngay cả anh cũng sẽ không nghĩ là như vậy. Cô nói chia tay, anh gọi điện thoại tới liên hồi thì cô vẫn từng lần một tắt đi. Thêm nửa câu thôi cũng không nói cho anh biết. Ở biên cương quản lý nghiêm ngặt, binh lính bình thường không được phép sử dụng di động, ngoài trừ gọi điện thoại cho cô, anh đâu có cách nào khác chứ. Cơ thể mấy lần anh cũng từ bỏ, sợ gọi quá nhiều cô lại bị người nhà mắng. Cho đến khi chia tay được nửa năm thì rốt cuộc anh cũng có cơ hội về Bắc Kinh một chuyến. Nhưng đêm đó Quy Hiểu vẫn không chịu gặp anh. Anh không về nhà cũng không có chỗ để đi, ngồi ngoài trạm xe lửa làm nhiệm vụ tuần tra giết thời gian một cách không mục đích. Từ đêm khuya đến khi trời sáng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên chuông lớn, hốc mắt đột nhiên lại nhức nhối nóng bừng. Dòng nước dâng lên đáy mắt, anh vẫn cố giữ không để nó chảy ra, cho đến khi tầm nhìn mờ mịt không còn rõ nữa. Không ai phát hiện, chỉ có một mình anh biết rõ, anh đã khóc rồi. Có một câu nói như thế này, hậu tri, hậu giác. Đêm đó Lộ Viêm Thần không yên tâm về Tần Tiểu Nam, ăn được nửa bữa thì đi mất, bởi vì có thêm hai vợ chồng em họ ở đó, nên hai người cũng không trao đổi gì với nhau. Đến khi Quy Hiểu ăn xong tính tiền, bọn họ mới báo vị tiên sinh trước đã thanh toán hóa đơn rồi. Buổi tối Quy Hiểu cũng không gọi điện thoại cho Lộ Viêm Thần mà chỉ nhắn mấy tin nhắn, mượn cớ muốn gặp Tần Tiểu Nam một chút, hẹn anh vào buổi trưa ngày hôm sau. Vì vậy khi Quy Hiểu ngồi cách đó một lúc kính gió không xa, lúc đối mặt với Lộ Viêm Thần vừa đi ra khỏi nhà xưởng xe, rốt cuộc cô cũng tìm thấy được nguyên nhân làm cho mình lăn lộn khó ngủ đêm qua. Không dám tin rằng mọi chuyện đã tốt rồi, tất cả xảy ra quá nhanh. Giống như ngày đó lúc nắm tay không báo trước, không có sự chuẩn bị gì, cả một khoảng thời gian dài cô thất thầm lo âu, cứ nhấn mạnh lặp đi lặp lại với anh là ở bên cạnh nhau rồi thì không được chia tay đâu đó. Lộ Thần, nếu anh mà dám chia tay thì em sẽ khóc chết cho anh xem. Cô không được phép đùa giỡn gì cả, anh cam đoan thề tốt đi. Cãi nhau cũng được, nhưng không được phép chia tay đâu. Đây là câu Quy Hiểu vẫn thường nói khi bé, như thể nhìn anh chẳng có một chút cảm giác an toàn nào vậy. Khi đó mỗi lần Lộ Thần nghe thấy vấn đề này, anh thường không rảnh bận tâm để ý, càng không quan tâm cô lại càng thêm cường điệu, cứ lặp tới lặp lui mãi như vậy làm mà cũng không biết mệt. Bây giờ nghĩ lại hồi bé mình đúng là kiểu cách. Sau rồi cô có hỏi mấy người bên cạnh, mối tình đầu của họ cũng tìm chết tìm sống làm như thế cả thôi. Tuổi càng bé thì lại càng dày vò nhau, cứ trải qua một lần lại giống như sinh ra thêm được một lần nữa. Lộ Viêm Thần cầm long spy nhẹ nhàng đi đến gần xe cô,